Duyên đến là em, chương 26, có cùng khát vọng và ước mơ. Góc truyện audio.com. Long Tuyền chỉ cười nhẹ đáp, anh có bằng lái xe dân dụng, hơn nữa kỹ thuật lái xe rất vững vàng. Lâm Lung nghe vậy yên tâm, anh hiếu kỳ hỏi, sao em lại nhớ tới mà hỏi vấn đề này? Sợ anh không có bằng lái sẽ vi phạm luật giao thông, sau đó bị cảnh sát giao thông làm trì hoãn thời gian của em. Lâm Lung cười một tiếng, lại nói rõ hơn, thành phố này một đoạn thì cấm rẽ trái, mèo LQ. D một đoạn lại cấm rẽ phải, có nơi thì là đường một chiều, bảng hướng dẫn thì bị cành cây che khuất nên rất dễ đi sai. Em họ của em là người địa phương, tháng trước cậu ấy đi xe đạp vòng quanh một đoạn đường chỉ mất 35p, trong khi đó đi bằng ô tô thì mất nửa giờ. Không phải em họ em làm lính sao? Long Tuyền còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt Lâm Lung có nhắc đến người em họ có đôi mắt không được tốt kia. Một người em họ khác, hôm nào sẽ giới thiệu cho hai người làm quen với nhau, cậu ấy rất sùng bái quân nhân. À tốt, yên tâm đi, khả năng nhận biết đường đi của anh rất tốt, đi chậm một chút chú ý xung quanh là được. L0Q6D Long Tuyền hơi tự đắc cười, lại hỏi vì sao Lâm Lung biết quy định theo quân thì không thể dùng xe dân dụng. Em là người hâm mộ quân đội mà, em thường vào các diễn đàn vũ khí cố ý hoặc vô tình thu thập tin tức bát quái. Lâm Lung cười nói bản thân cô vẫn chưa được coi là hâm mộ quân đội đến mức bướng bỉnh. Em họ của bạn học cô ngay cả quân trang, huy hiệu trên mũ quân hàm gì đó góp nhặt được vài bộ, không có chuyện gì sẽ ở nhà chơi cos. Lay chụp hình, cô đã xem qua những bức hình ấy, thường phục và lễ phục của hải quân đủ cả. Quân trang của hải quân đẹp nhất, bộ binh cũng không tồi, rất đẹp trai. Đồng chí trung tá im lặng nhíu mày, giọng nói lạnh dần. Đây là vi phạm pháp luật, người bán quân trang cho cậu ta cũng phạm pháp, nếu thích quân trang thì đi làm lính, sao lại làm cái gì mà lộn xộn lung tung như vậy? Ôi chao, chỉ là một thằng nhóc chơi ở nhà mà thôi, đừng nghiêm túc như vậy. Lâm Lung liếc Long Tuyền một cái, nhìn sắc mặt anh hoàn toàn không có vẻ gì là nặng nề liền cười giải thích, LQ. D, bọn chúng chỉ thích mấy bộ đồng phục phẳng phiu của sĩ quan mà thôi. Nếu để cho mấy tên công tử đó đi mò mẫm lăn lộn làm tiểu binh tuyệt đối ôm mẹ khóc hết. Cũng không thể chỉ vì được mặc quân trang mà đi thi trường quân đội được, bọn họ không chịu được cực khổ này. Cho nên liền mua đồ già mặc cho đỡ nghiền, thỉnh thoảng lại đi ra ngoại ô chơi CS. Long Tuyền hiểu, thì ra cũng chí thích trang phục mà không phải là sự gian khổ và trách nhiệm của bộ trang phục này. CS, trò chơi bắn súng. Đúng vậy, tục xưng là, kiểm soát đồng phục, có nghĩa là thích thậm chí ám ảnh đồ đồng phục. L, Q, D sơ cấp thì chỉ cần nhìn đồng phục là tốt rồi, trung cấp sẽ là tự mình làm cho mình mặc mê mẩn hơn nữa thì sẽ tiến đến cảnh giới ham muốn dục vọng. Có tình cảm nồng nàn với đồng phục nhưng lại không có hứng thú với người mặc chúng. Long Tuyền mơ hồ cảm thấy mình như tách rời khỏi xã hội, hoặc là nói thế hệ 7X bọn anh có sự khác biệt với thế hệ 8X của cô bạn gái nhỏ. Anh hoàn toàn không hiểu được cái gọi là sở thích bình thường, như những gì Lâm Lung nói, rõ ràng là không bình thường mà. Long Tuyền bỗng nghĩ đến lần Lâm Lung chọn chiếc áo sơ mi có cầu vai giống như đồng phục khi mới quen nhau, anh bất ngờ hỏi. Em, chẳng lẽ cũng là kiểm soát đồng phục? Lâm Lung đang uống sữa nhất thời ho khan, sau một hồi lâu mới đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Em, cái này, góc truyện audio.com, quả thật em thích thu thập hình ảnh các loại đồng phục. Dù sao thì trước kia cũng học thiết kế thời trang nên có hứng thú với những bộ quần áo xinh đẹp đặc sắc là một điều hết sức bình thường. Thật ra thì cô thích hình ảnh trai đẹp mặc quân trang nhất thế nhưng những lời này không thể nói trước mặt người bạn trai đương nhiệm được. Nhìn gương mặt Lâm Lung có hai dạng mây đỏ, Long Tuyền không cần cô ngay mặt trả lời cũng đã hiểu. Anh chỉ khẽ thở dài một hơi, nói như hết hơi. Vậy em đã suy nghĩ kỹ chưa? Cuối cùng là yêu thích con người anh hay là quân trang của anh? Lâm Lung nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng lườm anh một cái, cả giận nói. Em cũng đã 26 tuổi rồi, không đến nỗi ngay cả vấn đề này cũng không nhận ra được chứ. Nếu quả thật chỉ thích quân trang thì em đi tìm một sĩ quan ở quân khu thành đô còn hơn, ai mà thèm tên vô lại từ trong khe núi nhảy ra như anh. Thấy Lâm Lung giận dữ, Long Tuyền lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước anh chưa từng hỏi Lâm Lung có phải thích anh hay không, hoặc thích anh ở điểm nào, dường như tình cảm giữa hai người là do nước chảy thành sông nên làm bạn trai bạn gái, lại dường như không được rõ ràng khiến anh cảm thấy hơi bất an, vì vậy nên anh mới cố ý hỏi như vậy. Sau khi bị mắng, trong lòng anh cũng thêm kiên định, vì vậy anh nghiêm túc mặt dày nói. Thật ra thì anh cũng thuộc quân khu của thành đô, em nói là trụ sở quân đội của thành phố thành đô. Lâm Lung không nhịn được trợn mắt nhìn mui xe, thấy Long Tuyền xuất hiện ở Nộ Giang tỉnh Vân Nam làm nhiệm vụ cũng có thể đoán được anh thuộc về đại quân khu của thành đô. Mấy năm trước quân khu Vân Nam đã được thống nhất hợp lại làm một, vậy tại sao cô lại cảm thấy giữa những lời giải thích nghiêm túc của anh lại có ý vị trêu cợt đây? Là xuyên tạc ý của cô sao? À, nơi đó, thật ra thì anh có bạn học và sư huynh đang làm việc trong thành phố, lúc đầu anh cũng có thể lựa chọn con đường giống như bọn họ, từng bước tiến vào quân đội làm một người lính có chuyên ngành bình thường, phần lớn thời gian ngồi trong phòng làm việc kỹ thuật, sau đó khi gần 40 tuổi thì chuyển nghề tới bộ phận nào đó làm một lãnh đạo nhỏ, mỗi ngày uống trà xem báo không có việc gì làm hoặc tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ sống uổng cả đời. Cuộc sống như vậy ổn định nhàn hạ hơn, nhưng anh không cam lòng. Anh hy vọng mình có thể làm được nhiều hơn, dùng hết khả năng. Long Tuyền vừa lái xe vừa phân tích mong muốn về con đường mà mình đi cuối cùng lại bị vấp. Dùng hết khả năng làm gì? Anh không biết nên dùng từ ngữ thế nào cho phù hợp. Dâng hiến, Lâm Lung giúp anh bổ sung hai chữ. Long Tuyền cười khẽ, dạo này cho dù là đảng viên thâm niên cũng nói mình phải tuyệt đối vô tư dâng hiến cũng không có ai tin. Anh nói, không, cũng không thể nói là hoàn toàn dâng hiến, anh cũng không phải thánh nhân. Có lẽ là đủ khả năng đền đáp tổ quốc đi, đồng thời huy chương và chức vụ cao là hồi báo mà anh hy vọng mình sẽ lấy được. Lâm Lung nhìn anh híp mắt cười nói, ừ, lính không muốn làm tướng không phải lính tốt, câu nói này mình giải thích ở những chương trước rồi nhé. Không sai, đứng thật cao mới có thể nhìn càng thêm xa, làm được nhiều hơn. Khi nói chuyện trên gương mặt anh toát lên sự kiên nghị. Anh tin Lâm Lung có thể hiểu được ý này. Hơn 10 năm anh bỏ ra để cố gắng không phải vì thăng quan phát tài, anh chỉ hy vọng tổ quốc có thể phồn vinh thịnh vượng hơn. Góc truyện audio.com, hy vọng quân đội của chúng ta có thể vững vàng đặt chân giữa những cường quốc trên thế giới. Hy vọng công nghệ kỹ thuật quân sự hiện đại có thể ngăn chặn những kẻ có lòng dạ xấu xa. Hy vọng những kinh nghiệm có máu và nước mắt sẽ không lặp lại. Vì Trung Hoa quật khởi mà đi học, Lâm Lung nhẹ giọng nhắc đời lời thề nguyện của Tổng Lý Chu, cô tự cười mỉa bản thân mình. Xem ra em chính là dạng người ngây ngô dại dột tầm thường vô vị. Tổng Lý Chu, Tổng Lý, có nghĩa gốc là quản lý chung, quản lý toàn diện, từ đó mà có thêm nghĩa dẫn thân chỉ người phụ trách hoặc người lãnh đạo của một số sự vụ, bộ môn, cơ cấu, tổ chức. Xét theo từ nguyên và ý nghĩa thì từ thủ tướng chỉ nên dùng để gọi người đứng đầu chính phủ các quốc gia theo chế độ quân chủ. Chu ở đây là Chu Ân Lai. Năm 1898 đến 1976, là một lãnh đạo xuất chúng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từng giữ chức Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ 1949 cho tới khi ông qua đời tháng 1 năm 1976, và Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 1949 tới năm 1958. Long Tuyền vươn tay dịu dàng sờ đầu Lâm Lung, nói. Những việc làm đổ máu không cần người dân tham dự, phần lớn chỉ cần làm tốt những việc thuộc cương vị của mình là được rồi, nếu có thể thì thuận tay giúp người khác là đủ. Em rất tốt thật, không có mấy người bình thường có thể tỉnh táo vẽ bản đồ giữa một nơi thi thể chất đống, sau đó còn chấn định chấn an người khác. Lâm Lung đã vượt ra khỏi tưởng tượng của anh, cũng đúng, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm tích tụ từng chút một cũng có thể thành sông. Lâm Lung nhìn người dân nhiệt tình xếp thành hàng dài trước xe ô tô hiến máu trên quảng trường Thiên Phủ, đề nghị. Đợi lát nữa xong việc chúng ta cũng đi hiến máu nhé. Long Tuyền liếc cô một cái, khinh bỉ nói. Phái nữ cân nặng không đủ 45kg không thể hiến máu, em bồi bổ thân thể rồi hãy đi. Long Tuyền cũng không còn so sánh cô với bản thân mình nữa, thế nhưng so với những người có vóc dáng nhỏ nhắn phổ biến tại thành đô thì Lâm Lung có thể được coi là hơi gầy yếu. Đồng chí trung tá chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng xách cô lên. Mới chỉ ở khu vực gặp nạn có mấy ngày cũng không phải làm công việc cần dùng đến thể lực gì mà cô đã bắt đầu đau lưng chuột rút. Đặc biệt là sau khi trở về thành đô, khi tinh thần trở nên tỉnh táo thì cảm giác khó chịu lại càng thêm mãnh liệt. Lâm Lung ngượng ngùng không mở miệng kể khổ với anh, thế nhưng với đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của anh là có thể nhận thấy. Hỏa nhãn kim tinh, ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấy tất cả. Khi hai người đi đến trung tâm cố vấn tâm lý Hoa Tây thì cách thời gian hẹn gặp tư vấn 40-50 p. Vì vậy Long Tuyền đề nghị giúp cô xoa bóp giãn gân cốt. Anh còn có thể xoa bóp. Lâm Lung nghi ngờ nhìn anh, cô rất nghi ngờ động cơ của đồng chí trung tá. Chẳng lẽ là sờ loạn? Long Tuyền vội vàng nghiêm túc giải thích, bày tỏ bản thân anh không có ý định lộn xộn. Thật sự anh đã học bộ môn kỹ thuật xoa bóp, khi ở trong bộ đội thường xuyên xoa bóp cho đồng đội để luyện tay nghề. Lâm Lung nửa tin nửa ngờ quyết định thử một chút, vì vậy cô và Long Tuyền ngồi xuống hàng ghế sau, vén mái tóc dài lên, đưa lưng về phía anh để lộ gáy ra. Long Tuyền vươn tay, bàn tay để trên đầu vai Lâm Lung, hai ngón cái chia ra ấn vào huyệt vị phía dưới vai ấn một cái, còn chưa bắt đầu xoa ấn thì bạn gái nhà mình vừa lắc lắc vừa liên tiếp kêu lên. A, đau chết, anh nhẹ một chút, rất đau, nhưng anh chưa dùng sức mà. Góc chuyện audio.com. Long Tuyền nghi ngờ cau mày, nói nhảm, không đau em la lên làm gì. Nhẹ một chút á, em cũng không phải đồng đội da dày thịt béo của anh đâu. Lâm Lung kháng nghị, quá nhẹ sẽ không có hiệu quả, em nhịn một chút. Long Tuyền làm chậm lại, nhưng trên vấn đề nguyên tắc thì vẫn khăng khăng giữ nguyên ý kiến, mắt điếc tai ngơ với tiếng kêu đau của Lâm Lung. Anh vừa mạnh mẽ xoa bóp vừa phê phán, mặc dù tinh thần cô đáng khen nhưng tố chất thân thể quá kém, về sau nhất định phải chăm chỉ rèn luyện, cố gắng tăng cường thể chất. Ví dụ như yêu cầu thấp nhất là mỗi ngày luyện tập bằng cách chạy bộ 3 km, đứng lên ngồi xuống 50 lần, hít đất 10 cái. Lâm Lung im lặng, vậy để em chết đi còn hơn. Ngủ sớm dậy sớm kiên trì rèn luyện sẽ có ích với thân thể em, thức đêm dễ nổi mụn. Long Tuyền cười híp mắt nâng chân Lâm Lung đặt lên chân mình, sau đó dựa theo huyệt chỗ bắp chân của mình, lại chỉ đến huyệt sơn âm, giải thích. Hai nơi này và phần eo ếch có liên quan đến nhau. À, Lâm Lung cô nương nước mắt lưng tròng rên lên, mặc dù phát ra tiếng kêu như vậy rất mất thể diện, nhưng cô thật sự không chịu được loại đau đớn này. Long Tuyền đang muốn khuyên cô mấy câu nữa thì cửa kính xe bị người ngoài gõ, ông chú ở bên ngoài cả giận nói. Giữa ban ngày ban mặt hai người làm gì vậy? Muốn đỗ xe thì đỗ ở chỗ không người, nếu không thì đi ra chỗ khác mà đùa giỡn. Lâm Lung mơ mơ màng màng đi theo Long Tuyền đến đại sảnh của phòng khám, sau đó nghi ngờ không hiểu hỏi. Tại sao ông chú ấy lại tức giận như vậy? Có lẽ, Long Tuyền cười một tiếng, giải thích, có lẽ chú ấy cho rằng bản thân mình thấy được xe chấn trong truyền thuyết. Gì, xe chấn? Lâm Lung chợt bừng tỉnh, gương mặt cô đỏ bừng lan đến tận cổ. Bị chiếm tiện nghi, tuyệt đối là bị chiếm tiện nghi. Người này, không chỉ trưng ra gương mặt phớt tỉnh giờ trò bóp nhẹ đã nghiền, mà còn nghe nhìn hưởng thụ một phen. Lâm Lung nổi giận, giơ tay lên nhéo cánh tay Long Tuyền. Anh cố ý, người xấu. Nào có, rõ ràng là anh chỉ nhiệt tình vì dân phục vụ mà thôi. Long Tuyền cố gắng nhịn không để bản thân mình cười quá rực rỡ, sau đó dưới cái đánh tựa như gãi ngứa của Lâm Lung thuận lợi đưa cô vào phòng tư vấn. Một ngày này, Long Tuyền và Lâm Lung đi mua đồ, trong đó có cả phần của anh trai anh, sau đó quên tặng dụng cụ vẽ và các trò chơi giải trí cho bệnh viện, để bọn họ có thể phân phát cho các bạn nhỏ thích hợp, cuối cùng là lái ô tô đưa Lâm Lung về nhà. Đến cổng nhà, sau khi dừng xe dưới tầng nhà cha mẹ Lâm Lung thì Long Tuyền hỏi bao giờ Lâm Lung sẽ trở về thành phố, cũng hẹn đến lúc đó sẽ quay lại đón cô. Cuối cùng anh cười yêu cầu, lần này anh đến cửa mà không vào, lần sau sẽ mời anh vào nhà ngồi một lát chứ. Em còn chưa nói chuyện của chúng ta cho cha mẹ biết đâu, chờ em nói với họ rồi nói sau. Nói xong Lâm Lung giơ điện thoại lên, để cho em chụp đi, cho cha mẹ xem ảnh anh. Long Tuyền do dự một lát, cuối cùng chỉ dựa vào cửa xe chụp một tấm toàn thân chỉ có gò má của anh, cũng yêu cầu Lâm Lung không được truyền ra ngoài. Pixel thấp như vậy, lại còn chụp ở xa, ai có thể thấy rõ được gương mặt của anh, nhiều nhất thì thấy được dáng người. Lâm Lung không hài lòng thu hồi điện thoại, sau đó lưu loát phất tay một cái đuổi Long Tuyền về nhà. Buổi tối nhớ liên lạc, góc chuyện audio.com. Đồng chí trung tá cũng dứt khoát xoay người vào xe, cùng lúc đó anh cũng nhạy cảm phát hiện ra có người đang đứng ở cửa sổ sát đất trên tầng 2 mượn rèm cửa sổ che giấu bản thân để quan sát anh. Là cha mẹ cô, Long Tuyền khẽ cười một tiếng, lên ô tô rời đi. Trên đường đi khi gặp được đèn đỏ anh gửi cho Lâm Lung một tin nhắn. Người đẹp, ấn tượng đầu tiên của bác trai bác gái về anh như nào? Lâm Lung căn cứ vào nguyên tắc, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Mà nói đơn giản quá trình mấy ngày gần đây của mình, LQ đi sau đó thuận thế ném ra tin tức giật gân mình là danh hoa có chủ, vừa cho cha mẹ nhìn hình của đồng chí Long Tuyền vừa hỏi thăm ý kiến người lớn. Chủ nhà Lâm Thanh Sơn cầm điện thoại di động lên sờ cầm cau mày nói. Cái này, hình như cậu ta cao quá thì phải. Vâng, có hơi cao. Lâm Lung bất đắc dĩ cắn đũa gật đầy. Lúc nói chuyện mặt đối mặt với anh ấy còn phải đứng trên bậc thềm mới có thể nhìn thấy mặt của anh ấy. Nhưng than cao sẽ có gen di truyền tốt, mẹ Lâm hơi ngập ngừng, có phải cậu ta rất khỏe mạnh không? Mặc dù vóc người cao gầy thế nhưng cánh tay rất bền chắc. Bắp thịt rất rõ ràng, bền chắc thì không tốt, Lâm Lung nghi ngờ nháy mắt, anh ấy có cơ bụng 6 múi, rất khỏe mạnh, rất có hình tượng. Lúc trước khi ở Đô Giang Yển cô đã thấy hình ảnh anh thay quần áo. Vóc người cao lớn ấy quả thật khiến cô nước miếng giàn giụa. 6 múi gì, Lâm Thanh Sơn sững sờ, tiểu tử nhà người ta có mấy khối cơ bụng khuê nữ. nhà mình cũng đã đếm rõ ràng rồi. Mấy ngày mất tích này hai người đã đi những nơi nào? Chẳng lẽ đã làm chuyện xấu rồi? Khuê nữ chỉ con gái chưa lấy chồng thời xưa. Ngốc, Ngô Tú Mỹ vỗ vào ót Lâm Lung một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Mẹ lo lắng nhỡ may tương lai cậu ta bắt nạt con, LQ4D khỏe như vậy con có thể phản kháng được sao? Lâm Lung bĩu môi cúi đầu chọc hai ngón tay vào nhau, nhỏ giọng nói. Cho dù không khỏe mạnh con cũng không phản kháng được, không phải lần trước con đã nói rồi sao? Người ta là lính đặc chủng, tùy tiện một ngón tay út cũng có thể nghiền chết con. Vậy con đã suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự thích cậu ta, không quan tâm đến nghề nghiệp nguy hiểm của cậu ta nữa. L0Q6D suy nghĩ đến tương lai cậu ta thường xuyên không ở nhà. Thật sự có cảm tình với cậu ta mà không phải vì động đất nên nhất thời cảm động. Lâm Thanh Sơn nghiêm túc nhìn con gái mình, ông quang ra một chuỗi vấn đề như bắn liên hồi. Lâm Lung rất nghiêm túc gật đầu một cái. Thật ra thì trước khi xảy ra vụ động đất cô đã xác định mình thật sự thích Long Tuyền. Hiếm có ai hợp ý với cô như vậy. Trên lĩnh vực âm nhạc tư tưởng, LQD mọi mặt đều có thể xuất hiện chung suy nghĩ với cô, vào lúc gặp tai nạn lại xác nhận nhân phẩm của anh. Mặc dù thời gian quen biết Long Tuyền không dài, nhưng Lâm Lung lại cảm thấy anh là một người đàn ông tốt đáng giá để cô trả giá. Vậy chọn thời gian mời cậu ta đến nhà mình đi. Ngô Tú Mỹ không hài lòng với nghề nghiệp của Long Tuyền, nhưng bà không muốn can thiệp quá nhiều vào quyết định của con gái mình, không khảo sát không có quyền phát ngôn, dù sao cũng sẽ đánh giá một lần nữa. Bà đề nghị, đi gặp cha mẹ bạn bè người thân của cậu ta đi. Lập gia đình không phải chỉ gả cho một mình nó, LQ6D xem thử con có thích thành viên trong gia đình nó hay không, lại xem xét xem bạn bè của nó có phải người đàng hoàng không. Góc chuyện audio.com, nếu xác nhận đáng giá kết hôn thì đưa về để cha mẹ kiểm tra cửa ải cuối cùng. Được, Lâm Lung híp mắt cười một tiếng, vui vẻ trả lời tin nhắn của Long Tuyền, xin đến nhà anh khảo sát thực địa. Được, hôm nào không bằng hôm nay, ngày mai em về nhà với anh có được không? Cả nhà anh đã sớm mong đợi em đến rồi. Long Tuyền đợi đèn đỏ trả lời tin nhắn của Lâm Lung. Lâm Lung vội vàng cự tuyệt, không được, gặp người lớn như vậy cũng quá nhanh rồi. Em gặp bạn bè của anh trước có được không? Được, Linh Tuyền đơn giản rõ ràng trả lời một chữ, sau đó chuẩn bị cất điện thoại vào túi quần chuẩn bị lái xe thì có người đột nhiên gọi điện thoại tới. Cuộc gọi đến hiển thị họ tên người gọi là Chu Bái Bì, đây là số điện thoại phòng làm việc của đội trưởng Chu Thuần. Long Tuyền nhíu mày, suy nghĩ đây không phải là gọi tới bắt anh phải lập tức trở về căn cứ chứ. Vụ động đất mạnh này đạt tiêu chuẩn chuẩn bị chiến đấu, người đang nghỉ phép phải trở về căn cứ cũng rất bình thường. Nhưng nếu người lớn trong nhà cũng chưa gặp mà phải vắng mặt một năm thì cuộc hôn nhân này rất có thể bị lỡ. Long Tuyền không muốn nghe điện thoại, nhưng lại không có cái gan ấy. Được ý thức trách nhiệm mạnh mẽ thúc đẩy, anh đeo tai nghe lên ấn xuống phím nghe. Tiểu tử, tiến độ yêu đương như nào rồi? Chúng tôi đang chờ uống rượu mừng của cậu đấy. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói mang theo ý vị nhạo báng của Chu Thuần. Nếu như nói đến chính sự thì anh ta tuyệt đối sẽ không trêu đùa thong dong như này. Tảng đá lớn trong lòng Long Tuyền nhất thời hạ xuống, cười đáp. Báo cáo đội trưởng, tất cả đều trong tầm kiểm soát. Vậy khi nào thì viết báo cáo yêu đương cho tôi? Chu Thuần, tách, một tiếng mở chiếc bật lửa lên châm thuốc. Long Tuyền không nhanh không chậm trả lời. Đã viết xong từ sớm rồi, ở trong ngăn kéo đầu tiên bên tay trái phòng làm việc của tôi, anh giúp tôi điền ngay vào rồi nộp lên. Chu Thuần bị dọa sợ giật mình, anh ta ho khan một tiếng im lặng nói. Tiểu tử cậu phòng ngừa thật chu đáo. Còn chưa lên đường tỏ tình đã viết báo cáo yêu đương rồi hả? Rất có khả năng, Long Tuyền cười hắc hắc, cảm ơn đã khen, tôi sẽ không ngừng cố gắng, nhưng là tìm tôi có chuyện gì? Chu Thuần bình tĩnh nhíu, cấp trên muốn quyên tiền cho khu vực gặp tai họa, hỏi cậu nghĩ nên quyên bao nhiêu? Tôi sẽ ứng trước, vậy thì 90, của anh đi tiêu chuẩn của đội phó. Long Tuyền không nghĩ ngợi trả lời, thật ra thì anh không thích hành động quyên tiền này. Ai biết đến cuối cùng có bao nhiêu tiền có thể thực sự đến được tay của người dân gặp nạn. Còn không bằng đi khảo sát thực tế, sau đó trực tiếp quyên góp cho mọi người như Lâm Lung. Đã biết, Chu Thuần cười khẽ, rõ ràng là đã hiểu được ngụ ý của Long Tuyền. Cái gọi là tiêu chuẩn của đội phó chính là mặt ngoài cũng phải có hình tượng. Anh thay đổi đề tài, trêu ghẹo nói. Tôi nhìn thấy bóng lưng cậu trong bản tin rồi, cũng đã nghe thấy những gì bạn gái nhỏ bé của cậu nói rồi. Ha ha, cô ấy nói cậu chạy 8 km trong vòng 30 p. Chậm như vậy, thật ti em đi mất mặt lão tử. Trên đường nhiều người, giao thông hỗn loạn nên chạy không nhanh. Long Tuyền bất đắc dĩ giải thích, sau đó miêu tả cặn kẽ cho Chu Thuần biết tình hình lúc đó của khu vực gặp nạn. hai người dần dần bắt đầu bàn luận xem nên làm như nào mới có thể sơ tán đám đông hỗn loạn với hiệu suất cao hơn các loại vấn đề tổ chức cứu viện. Góc chuyện audio.com. Khi ô tô từ từ đi về phía nhà họ Long, thì Lâm Lung bên này vừa lên kêu kêu tán gẫu với bạn bè, vừa lướt diễn đàn. Bát quái, nổi danh xem các bài đăng, càng xem cô càng tức giận. Có người nói, Tứ Xuyên có động đất mạnh thì cả thành đô đều xong đời. Có người nói chính phủ tổ chức hành động cứu viện không kịp thời, cứu người không tích cực. Có người nói tại sao không để cho hàng loạt đội cứu hộ quốc tế tham gia, bọn họ có tài giỏi hơn nên càng có thể tìm kiếm người may mắn sống sót. Trên kiêu kiêu còn có người không ngừng đăng tin nói nguồn nước tại đô Giang Yển đã không thể dùng được nữa, thành đô đã hết nước, mọi người sẽ không có nước uống. Cứu viện không tích cực, Lâm Lung cúi đầu nhìn vết thương trên ngón tay mình, nhớ lại hình ảnh chính mắt cô nhìn thấy những sĩ quan cứu viện hai tay ướt đẫm máu tươi. Nhớ lại Long Tuyền hơn 3 ngày không ngủ không nghỉ, nhớ lại những giải phóng quân đi bộ mười mấy hàng trăm cây em hành quân gấp gáp vào núi cứu người. Cùng với người người nhốn nháo khiến đường phố tắc nghẽn, người của quốc tế, Lâm Lung hừ lạnh một tiếng, quốc gia nào có người sẽ vì người Trung Quốc mà quên đi sự an toàn của bản thân mình. Giao thông cũng bị chặt đứt còn có người ngoại quốc bay tới giúp một tay. Có bản lãnh chính anh chạy marathon cự ly dài thử xem. Ai biết đến tột cùng là thật lòng đến giúp đỡ hay là tò mò với chín huyện thị của Miên Dương. Miên Dương là một địa cấp thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Miên Dương có diện tích 20.000 km² và tổng dân số 5,2 triệu người, trong đó dân số đô thị là 600.000 người. Khi người bạn thời trung học của Lâm Lung nói cho cô biết thành đô không có nước, Tứ Xuyên sắp tê liệt, phải nghĩ biện pháp rời đi thì Lâm Lung nghe tiếng nước chảy ào ào trong bếp, rất bình tĩnh trả lời cô ta. Nhà mình không mất nước, đừng nghe tin đồn, không phải trên TV đã bác bỏ tin đồn rồi sao? Người bạn học kia lại nói Lâm Lung nói chuyện quá. CCTV, nói cô bị ZF tẩy não rồi. Vì vậy hai người tranh chấp từ biện luận dần dần thành mắng nhau, thậm chí người bạn học kia còn ép Lâm Lung cô nương nói lời thô tục đầu tiên từ khi được sinh ra đến giờ. Cô không thể tin được khi mọi người đồng tâm hiệp sức trên dưới một lòng thì còn có người bị những lời đồn của những người quạt gió thổi lửa tẩy não. Có nơi hoàn toàn không có người đến cứu, đã bị chôn sống rồi. Tiền quyên góp cũng bị nuốt. Cậu lại không tận mắt thấy qua, làm sao biết ZF cứu viện rất tích cực. Cậu chờ mà xem, lúc này là hết nước, sau đó còn có chuyện tồi tệ hơn xảy ra. Đừng chỉ xem TV, tiền tức trên truyền hình cái gì cũng bị cắt nối biên tập thành lời nói dối tốt đẹp. Những gì cậu thấy mới là lời nói dối. Bà đây mới trở về từ khu vực gặp nạn đấy. Sau khi Lâm Lung gửi tin này đi, cô rất khó chịu nhìn con chim cánh cụt góc phải bên dưới màn hình không ngừng nhấp nháy, dứt khoát cho bạn học không yên này vào danh sách đen, dự định để cô ấy bình tĩnh lại rồi bản thân mình sẽ khuyên nhủ lại. Không nghĩ tới 10 phút sau đối phương gửi tin tuyệt giao đến cô, nói rằng muốn noi theo những bậc hiền triết đã mất cắt bào đoạn nghĩa, khinh thường lui tới với người theo tiếng nói của đài CCTV. Cắt bào đoạn nghĩa, cắt đứt tình cảm. Lâm Lung tức đến mặt mũi tối sầm, giờ phút này cô mới chân thực cảm nhận được khi con người tức giận đến một mức độ nhất định thì trước mặt thật sự sẽ biến thành màu đen như muốn bất tỉnh. Góc chuyện audio.com. Tuyệt giao, Lâm Lung cắn răng quyết định, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu là đây, cô yêu tổ quốc mình một cách sâu đậm, hy vọng bản thân mình cống hiến được một viên gạch, mơ ước nó ngày càng ổn định và giàu mạnh. Cô cảm thấy thân là người Trung Quốc có thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng nó, có thể bắt lỗi phê phán nó, nhưng là không thể không biết tốt xấu coi thường nó, thậm chí vứt bỏ nó. Lâm Lung nói rõ từ đầu đến việc tuyệt giao với vài người bạn của mình rồi tắt máy vi tính đi vào thư phòng của ba mẹ kiêm phòng đánh đàn. Cô vừa mở nắp đàn dương cầm vừa tùy ý ấn xuống phím đàn, trong đầu lại suy nghĩ khúc nhạc. Cô muốn mượn cảm xúc sôi sục trong lòng để làm chuyện gì đó có ý nghĩa. Buổi tối, Long Tuyền gọi điện thoại cho Lâm Lung, nói chuyện để bồi đắp tình cảm. Ai ngờ Lâm Lung nói mình đang bận, nói mình sẽ gọi lại cho anh sau rồi ngắt điện thoại. Đảo mắt đã tới 12:30 đêm, Long Tuyền ngửa mặt nằm trên giường bất đắc dĩ cầm điện thoại di động, anh đang chờ cuộc điện thoại chậm chạp không đến, suy nghĩ chẳng lẽ Lâm Lung đã quên mất anh đi ngủ rồi, bỗng nhiên âm tin nhắn nhẹ nhàng vang lên. Anh ngủ chưa? Là một câu hỏi đơn giản lại khiến cho Long Tuyền bật người ngồi dậy, thần thái sáng láng. Anh gọi điện thoại cho Lâm Lung, ân cần hỏi han. Sao lại chưa nghỉ ngơi, đang bận gì à, em viết một ca khúc có muốn nghe không? Lâm Lung cười hỏi, đây được coi như là tác phẩm đầu tay của cô nên muốn người được nghe đầu tiên là người yêu mình. Ồ, còn có thể sáng tác bài hát, Long Tuyền kinh NGCJ lên tiếng. Được, anh rửa tai lắng nghe, đợi chút em đóng cửa xô lại đã. Lâm Lung đứng dậy xác nhận mình đã đóng kỹ cửa sổ cách âm, sau đó lại nhẹ nhàng quay trở lại ngồi trước đàn dương cầm, cười nhẹ nói. Đây là bản thảo, rất đơn giản, anh nghe rồi cho em ý kiến. Chỉ chốc lát sau, từ bên kia điện thoại truyền đến tiếng dương cầm dễ nghe, ngay sau đó Lâm Lung êm ái hát lên ca khúc mà mình soạn ra. Khi bầu trời xuất hiện mây đen, chấn động đất đai thần linh. Chúng ta tới đây, lẳng lặng truyền tình cảm. Chúng ta đứng sát vai nhau, nói với bản thân mình vĩnh viễn không buông tay. Bảo bối lau nước mắt đi, ngày mai mặt trời sẽ mọc. Người yêu ơi đừng khóc, tương lai vẫn còn hy vọng tiếp nối. Khi máu tươi nhuộm đỏ quân trang, bụi đất phủ khắp trang phục màu xanh. Chúng ta đứng thẳng hiên ngang, dùng tính mạng đi gặp vẻ vang. Chúng ta nắm tay hăm hở tiến bước để cho quê nhà đẹp hơn. Nam nữ Trung Hoa kiên cường, không e ngại cuồng phong bão tố. Nam nữ Trung Hoa kiêu ngạo, có thể chịu đựng sự tôi luyện của tai họa. Bảo bối lau nước mắt đi, vựng dậy dũng khí đối mặt khó khăn. Người yêu ơi đừng khóc, ngày mai lại kiên cường đứng vững. Long Tuyền lặng lặng nghe, một cảm giác tự hào tràn ra. Rất tuyệt, dù không phải người chuyên ngành, nhưng bài hát này rất hay. Tuyệt hơn nữa là cô gái ưu tú như vậy là bạn gái mình. Mà bài hát này không chỉ truyền đạt tình cảm chân thành tha thiết, quan trọng hơn là ý chí một lòng tiến lên được bộc lộ trong đó. Bài hát tha thiết như vậy rất thích hợp dùng để trấn an cảm xúc của mọi người. Sau một hồi khen ngợi tán dương, Long Tuyền đưa ra ý kiến của mình. Giai điệu chưa đủ phong phú, đặc biệt là đoạn điệp khúc cảm xúc cần phải dâng trào hơn nữa. Còn giọng hát của em nữa, quá mềm yếu, không thích hợp với bài hát như này. Góc truyện audio.com, hoặc là nói bài hát này nếu lấy giọng nam làm chủ, nữ hát đệm thì có vẻ thích hợp hơn. Ừ, một kích trúng luôn, Lâm Lung gật đầu liên tục, em chỉ có thể làm đến vậy, ha ha, có thể thành một ca khúc là em đã thỏa mãn rồi, cứ như vậy đưa cho người bạn soạn nhạc xem một chút, chờ cậu ta sửa xong lại tổ chức một ban nhạc trình diễn. Thời đại học em đã tham gia ban nhạc đấy. Lâm Lung vừa hài hứng bừng bừng nói, vừa gửi tài liệu cho người bạn, sau đó dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Long Tuyền ngoan ngoãn rửa mặt đi ngủ, mong đợi ngày mai sẽ có một tác phẩm hoàn mỹ ra mắt. Sáng sớm ngày hôm sau, người bạn kia gửi tin đến nói bản thảo của Lâm Lung kích thích dục vọng sáng tác của cậu ta, suốt đêm qua không chợp mắt cấu tứ như suối tuôn. Sau đó nói cô lập tức đi thông báo đến các thành viên của ban nhạc trước kia, buổi tối ngày mai tập họp ở nhà cậu ta. Tập họp toàn bộ thành viên. Đang nói đùa ư, Lâm Lung ngây người, vội vàng gọi điện thoại cho người bạn kia LQ đi. Anh trai à, ban nhạc đã giải tán từ lâu rồi, công việc công tác còn có người ở phía Bắc, mình tìm người ở chỗ nào đây? Mình không biết, dù sao bản nhạc cũng đã giao cho mình, những thứ khác cậu giải quyết, nói chung không thể có mỗi hai người chúng ta tạo ra một bài hát hoàn chỉnh. Đầu kia điện thoại truyền tới một giọng nam hơi khàn, mình bế quan, buổi tối ngày mai cứ tới nhà đi tạm biệt. Dứt lời liền ngắt điện thoại, từ đầu đến cuối không cho Lâm Lung cơ hội nói một chữ nào. Lâm Lung ngây ngốc cầm điện thoại, sau đó bắt đầu điên cuồng lật sổ ghi chép liên lạc với mọi người. Lâm Lung lại ở nhà với cha mẹ một ngày, ngày hôm sau sẽ để cho Long Tuyền đi ô tô đến đón cô về nội thành đến bệnh viện để tư vấn tâm lý thêm một lần, L0Q4D tiếp theo sẽ mua một ít quà tặng chơi với người bạn nhỏ Trần Hy. Từ đầu đến cuối Long Tuyền không nói một lời, những con người kiên cường thiết huyết như anh hoàn toàn không biết trao đổi với những đứa bé như nào, nên khỏi phải nói đến việc trong phòng đều là những đứa bé bị thương. L, kêu đi anh ngồi ở một bên làm phông nền hoàn mỹ, sau đó tưởng tượng nếu như chính mình cũng có đứa trẻ thì Lâm Lung nhất định sẽ là một người mẹ tốt rất có trách nhiệm. Gần đến giờ cơm tối, hai người dưới ánh mắt lưu luyến không rời của người bạn nhỏ đi ra bệnh viện. Lâm Lung nhìn bầu trời âm u hít một hơi thật sâu. Nhìn Trần Hy đã mất một cái chân, lại nghĩ đến Nhạc Thiên đã qua đời, dù trên gương mặt cô vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng dù nhiều hay ít vẫn là khó chịu. Thật ra thì em có thể không đến, Long Tuyền thương tiếc sờ đỉnh đầu cô, mấy ngày tới đừng đi bệnh viện nữa. Không, Lâm Lung lắc đầu, trốn tránh vĩnh viễn không phải là biện pháp, em muốn nỗ lực tiến lên, vượt qua nó. Nói xong, một tay cô nắm lại làm một động tác cổ vũ chính mình. Long Tuyền cười khẽ nói, được anh đi với em. Trước tiên đi ăn cơm, sau đó em lại gọi cho người bạn có được không? Trước kia cô ấy là người đàn ghi, ta trong ban nhạc tối nay vốn là cũng hẹn cô ấy. L9Q6D cô ấy đã sớm nói qua chờ đến khi em có bạn trai thì phải mời cô ấy ăn cơm đầu tiên. Lâm Lung cười kéo cánh tay trái Long Tuyền lắc lắc, có được không? Được, dù sao sớm hay muộn cũng phải gặp. Long Tuyền gật đầu một cái, hỏi. Bạn tốt của em, vâng, cô ấy tên là Soái Kỳ, cha mẹ cô ấy là đồng nghiệp của ba em, chúng em cùng lớn lên trong một viện. Góc truyện audio.com đợi lát nữa gặp ba người bạn, hai người là đàn ông, trước đây. Long Quan, là người soạn nhạc của ban nhạc, còn một người là, Vàng, là tay trống được bổ sung cho đủ số lượng của ban, hiện tại thì vào viện thiết kế kiến trúc rất bận rộn. Thanh Mai Trúc Mã, Long Tuyền âm thầm đánh ký hiệu cho hai người, âm thầm tính toán toàn bộ hành trình buổi tối phải đi với Lâm Lung, quan sát thật kỹ. Nghĩ thì như vậy nhưng anh chỉ nói, ồ, vậy còn thiếu một tay bass, lúc trước đã đi Bắc Kinh lập nghiệp rồi, ngày hôm qua Soái Kỳ làm chủ em vốn là đàn ghi. Ta tiết tấu, hiện tại được lên làm chủ âm, ha ha. Người làm chủ âm đàn ghi, ta thì phải có bản lĩnh ghi. Ta solo rất giỏi, Lâm Lung vốn còn thiếu chút lửa, nhưng Long Quan nói bài hát này cô có thể đảm nhiệm. Anh không biết em còn có thể đánh đàn ghi. Ta, Long Tuyền nhẹ nắm tay Lâm Lung, quan sát giống như bảo bối, sau đó thở dài. Anh đã nói mà khi còn ở Vân Nam em gảy kỳ bố ách tư thế đó sao lại giống ôm đàn ghi. Ta hát rock and roll vậy. Ha ha, nhạc khí chính là đồ chơi, quản nó là cái gì, dùng như thế nào, chỉ cần gảy thành khúc nhạc có thể biểu đạt tình cảm là được rồi. Em đàn ghi, ta cũng không tốt lắm, chỉ kha khá mà thôi. Hai người vừa nói vừa đi về bãi đậu xe, trên đường Lâm Lung còn gửi một tin nhắn cho Soái Kỳ, nói cô ấy đặt chỗ tại quán lẩu gần nhà cũ. Nếu như Vàng, Long Quan có rảnh rỗi thì gọi đi luôn, bạn trai mình mời khách. Tốt lắm, rốt cuộc có bạn trai rồi. Thật kích động, thật ra thì bọn mình nên mời anh ấy ăn cơm, cảm tạ anh ấy có lòng tốt thu nhận cậu. Soái Kỳ nhanh chóng trả lời. Hừ, Lâm Lung khó chịu bĩu môi. Long Tuyền tò mò cúi đầu nhìn sang màn hình di động của cô thì thấy rõ câu nói kia. Anh cười nhẹ một tiếng. Lâm Lung ngẩng đầu nhìn anh một cái, chua chua nói. Anh chàng cao lớn, ánh mắt tốt thì có thể chiếm tiện nghi à? Long Tuyền lại nhìn cô từ trên cao thấy bộ ngực cô nửa che nửa hở, gật đầu nói. Ừm, là rất chiếm tiện nghi. Lâm Lung nhìn trời im lặng, tại sao lúc mới quen cô lại không cảm thấy anh là người như vậy? Sau khi thành chính thức thì càng ngày càng không đứng đắn. Không lâu sau, khi hai người đi vào quán lầu thì đã bị Soái Kỳ nhìn thấy từ xa. Một tổ hợp trai xinh gái đẹp chiều cao chênh lệch không muốn người khác chú ý cũng rất khó. Áo t-shirt màu cho đơn giản, quần đen đặc công, dáng dấp không tệ, ăn mặc hơi mộc mạc, rất cao lớn, rất khỏe mạnh, dường như người đàn ông này không phải thành phần tri thức. Soái Kỳ hơi nghi ngờ, vì cô biết Lâm Lung đã từng hy vọng ông chồng trong tương lai của mình là một người đàn ông kỹ thuật hào hoa phong nhã, ví dụ như IT hoặc ngành y, nhưng anh chàng này lại ngăm đen, giống như người làm công việc cần thể lực ở ngoài trời vậy. Cùng lúc đó, Long Tuyền là người đầu tiên phát hiện ở trong góc có một cô gái tóc ngắn đang phất tay với bạn gái mình, bàn đó chỉ có một mình cô ta. Long Tuyền cảm thấy buồn bực trong lòng, chẳng lẽ người này chính là cô gái tên Soái Kỳ? Tóc còn ít hơn so với anh. Ngoại trừ xương cốt và màu da thì chẳng có chỗ nào giống con gái. Soái Kỳ, thật là người cũng như tên, xem ra rất đẹp trai. Sau khi ngồi xuống nói chuyện với nhau, Long Tuyền phát hiện thật ra cô cũng là người tương đối nhanh nhẹn, rất dễ thân cận. Chỉ có điều nhìn Soái Kỳ và Lâm Lung kề vai sát cánh, dáng vẻ vô cùng thân thiết thì Long Thiếu cảm thấy bản thân rất khó chịu. Dường như hai người này mới là một đôi yêu nhau, còn anh thì chỉ là một bình hoa dư thừa mà thôi. Gocchuyenaudio.com Cũng may tình trạng này kéo dài không lâu, ngồi được một lát thì người chơi trống có biệt hiệu Vàng đến chen ngồi ở chen ở giữa Lâm Lung và Soái Kỳ. Nhìn anh ta lớn lên cũng rất cá tính, một đầu tóc màu đỏ rượu được vuốt dựng lên, mặc một chiếc áo t-shirt bó sát màu xanh da trời, môi, mũi và tai có sỏ khuyên, trên người có đeo nhẫn, vòng cổ và lắc tay, thậm chí quanh mắt còn vẽ viền màu khói. Long Tuyền bỗng cảm thấy hơi đau bụng, rất ngứa mắt. Nếu như bình thường gặp được người như vậy anh tuyệt đối sẽ nhìn thẳng coi như đối phương không tồn tại. Thế nhưng bây giờ lại phải đối mặt ăn cơm, thậm chí còn phải xã giao, bởi vì cậu ta là người lớn lên từ bé với bạn gái mình. Sau khi hai bên được giới thiệu với nhau, Long Tuyền cố nén khóe miệng co rút vô cùng khách khí bắt tay chào hỏi đối phương. Anh nghe thấy Lâm Lung hỏi Vàng, ban ngày ban mặt sao cậu lại mặc như vậy, thật khiến mình hoảng sợ. Long Thiếu lập tức thở ra một hơi, thì ra cô cũng bị dọa sợ. Còn tưởng rằng đây cũng là một dạng chế phục, xem ra bạn gái anh có phong cách và sở thích ăn mặc bình thường, hai vợ chồng cũng không thể có mắt thẩm mỹ quá khác nhau. Đáp ứng lời mời của một tổ chụp hình, mới vừa chạy về. Vàng để hộp đàn của mình vào trong góc, sau đó vừa tháo đồ trang sức vừa vội vàng hỏi. Có đồ tẩy trang hay không? Nơi này cách nhà quá gần, nếu như bị thái hậu nhà mình nhìn thấy thì sẽ bị niệm chết. Mình đoán cậu cần nên khi ra cửa đã mang theo. Soái Kỳ ném cho cậu ta một túi đồ hóa trang, sau đó đưa mắt nhìn bạn học Vàng đi vào toilet. Cô ta cười hỏi Long Tuyền có bị hù dọa hay không? Không sao, Long Thiếu đáp trả hai chữ. Cậu ta chơi kim loại nặng, khẩu vị tương đối nặng. Đừng lo, trước kia chúng tôi thích nhất là hát những bài nói về trường học, ví như những bài sôi động. Soái Kỳ cười, ngụ ý khẩu vị của bạn gái anh tương đối nhẹ, ngàn vạn lần đừng bị dọa đến mức lui binh. Những bài hát tự sáng tác giống như những bạn sinh viên trường BK. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Người sáng tạo ra rock and roll của Trung Quốc cũng là người hát những bài nói về trường học đấy. Long Tuyền nghe xong giờ khóc giờ cười, sau đó nói. Tôi đã nghe Lâm Lung hát bài, núi non như nước mùa xuân, quả thật rất trường học. Anh học Soái Kỳ chỉ lộc vi mã, ngụ ý cô nương à, cô muốn lừa dối người thì phải đáng tin một chút. Chỉ lộc vi mã, chỉ chó nói mèo, chỉ hươu nói ngựa. À, Soái Kỳ vuốt tóc cười nói. Ý tôi muốn nói là Lý Kiến Phục nói sai nói sai. Lâm Lung thích nhất là bài, đứa con của rồng kia. À, anh ta, Long Tuyền gật đầu một cái. Anh ta là một trong những người sáng lập ra Tân Lãng. Bài trở về của anh ta không tệ. Soái Kỳ hơi sửng sốt, sau đó gật đầu liên tục. Cô thật không ngờ anh chàng nhìn rất khốc này còn hiểu âm nhạc. Lâm Lung ngồi bên cạnh bật cười. Cậu cảm thấy mình sẽ tìm một người không hiểu chút gì về âm nhạc làm bạn trai sao? Anh ấy biết thổi nhạc khí, sáo và tiêu mình đều nghe rồi, mặc dù không coi là chuyên nghiệp nhưng lại rất hay. Ôi chà, thật là hiếm có, vậy mà lại để cho cậu mèo mù vớ cá rán gặp được người đàn ông thích hợp như vậy. Vàng tẩy trang xong quay trở lại ngồi đối diện với Long Tuyền, cảm khái nói với anh. Đại ca, anh không biết đâu, cũng bởi vì cậu ấy quá mức bắt bẻ nên vẫn chưa thể gả đi. Chúng tôi vẫn bị thái hậu nhà cậu ấy nhìn chằm chằm giống như phòng cướp vậy, chỉ sợ người không thuận mắt là tôi thừa dịp gì ấy không có nhà mà lẻn vào. Gocchuyenaudio.com Thái hậu nhà tôi cũng thường nói, tiểu tử thối này ngoan ngoãn lại một chút cho mẹ, đừng có dạy hư Lâm muội muội. Nói xong thì học bộ dáng của mẹ cậu ta, ngón tay tạo hình lan hoa chỉ chống nạnh chừng mắt chỉ vào trán Soái Kỳ ở bên cạnh. Ai bảo cậu thích trang điểm đậm, nhóm nương nương sao có thể thuận mắt. Soái Kỳ lườm anh ta một cái. Nhanh gọi món ăn đi, giải quyết xong còn đi đến nhà Long Quan. Điện thoại di động lẫn điện thoại nhà của cậu ta đều không gọi được, đoán chừng ngày hôm qua thức suốt đêm nên giờ vẫn đang ngủ bù. Long ca, đóng gói một phần cho cậu ta không sao chứ? Tất nhiên, đừng khách khí. Long Tuyền gật đầu một cái. Anh cảm thấy bản thân mình dần dần có hảo cảm với hai người trẻ tuổi khác người này. Bất luận có sở thích như nào thì bọn họ đều có điểm giống Lâm Lung, đó là sống bừa bãi, tính tình rất thật không chút cong queo, ở gần sẽ khiến người khác thả lòng. Sau bữa ăn tối, Long Tuyền lại trở thành tài xế không chuyên chờ mọi người đi tới nhà của Long Quan trong khu ca vũ đoàn của tỉnh. Mặc cho bọn họ gõ cửa, gọi to như thế nào đi nữa thì trong phòng cũng không hề có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra, không phải cậu ta trúng độc oxit? Carbon đấy chứ, Vàng vừa nói chuyện vừa gọi vào số điện thoại nhà của Long Quan, trong điện thoại truyền đến thanh âm tốt tốt báo bận, xem ra là dây điện thoại đã bị rút hết ra rồi. Không biết, Long Tuyền không biết rằng Vàng chỉ đang nói đùa, anh rất nghiêm túc giải thích. Trước khi lên lầu tôi thấy được toàn bộ cửa sổ trong phòng khách được mở ra, trong khe cửa cũng không có mùi gì khả nghi. Khẳng định là ngủ như chết, Lâm Lung nói xong thì xé miếng giấy in dán trên cửa. Mở ra xem thì trên đó có một hàng chữ lớn, nếu như gọi mình mà không dậy thì đi ra cổng trình rẽ phải lại rẽ phải, bên cạnh chợ bán thức ăn có cửa hàng sửa xe tìm người họ Trần đến mở khóa. Soái Kỳ hết ý kiến, mình choáng, để cho chúng mình cậy cửa à? Vàng gật đầu một cái, nói, xem ra thì có vẻ là như vậy, trước kia mình cũng đã tìm người nọ một lần. Yên tâm, kỹ thuật của anh ta rất giỏi, sẽ không phá khóa, hơn nữa còn là treo biển số hiệu ở đồn công an. Chấm, phiền như vậy, lầu 7, mình không muốn phải leo lên leo xuống đâu, hai người là đàn ông thì đi đi, chúng mình chờ ở chỗ này. Soái Kỳ vỗ vỗ vai Vàng, nhiệm vụ vinh quang mà nặng nề này giao cho cậu, nhất định phải làm như vậy. Long Tuyền do dự hỏi, cậy cửa không phải nhà mình là phạm pháp, chỉ là chủ nhà cũng đã đồng ý, nếu không thì cậu ta ngủ thẳng đến ngày mai cũng không dậy nổi. Lâm Lung xác nhận gật đầu, Long Tuyền nhíu mày, sau đó kéo Vàng đã chuẩn bị xuống lầu, nói khẽ. Không cần, tôi mở khóa, anh cũng sẽ làm chuyện này. Lâm Lung hơi kinh ngạc nhìn về phía Long Tuyền, anh vươn tay đến túi sau quần lục lọi một lát giống như làm ảo thuật giữa ngón tay xuất hiện mấy thanh sắt và thiết côn nhỏ. Sau khi lựa chọn thanh sắt có độ lớn nhỏ phù hợp nhất, Long Tuyền bẻ nó thành một cái móc nhỏ rồi chọc vào lỗ khóa một lát lại vặn vặn lôi kéo thêm một lát. Được rồi, dứt lời, Long Tuyền nhẹ nhàng đẩy một cái cửa chống trộm có vẻ rất dày được mở ra, cả quá trình không đến 1 giây. Ba người lúc trước còn kêu khàn cả giọng không có ý định đi vào, cả ba vẫn đứng ngẩn người tại chỗ, rối rít nhìn Long Thiếu như nhìn một vị thần. Anh còn có thể làm cái này? Lâm Lung ngước nhìn gương mặt bạn trai mình một cách sùng bái. Công việc cần, góc chuyện audio.com. Long Tuyền giải thích thật ra nếu chỉ có một mình Lâm Lung anh còn có thể giải thích rõ hơn rằng thật ra việc mở khóa rất phiền toái, bình thường bọn họ không đi bằng cửa, hoặc trực tiếp. Đạp, L0Q7D nhưng hôm nay có hai người ngoài ở đây nên anh không có hứng thú nói nhiều. Đại ca công việc của anh là gì? Soái Kỳ lẩm bẩm hỏi, Long Tuyền lại không trả lời cô mà chỉ nhìn Lâm Lung một cái, sau đó theo vàng vào cửa. Đoán thử xem, Lâm Lung âm thầm lườm Long Thiếu một cái, không muốn nói thật cũng không muốn nói láo, lại chờ em giúp anh lừa dối đúng không? Hừ, Soái Kỳ quan sát Lâm Lung từ trên xuống dưới, thẳng thắn nói. Mình thấy cậu cũng không đến nỗi phải tìm một tù nhân mãn hạn LQ. D mặc dù kiểu tóc thì rất giống. Như vậy, hình cảnh, đặc công, cảnh sát võ trang, tóc anh ấy còn không ngắn bằng cậu đâu. Lâm Lung sờ bộ lông của Soái Kỳ cười nói. Phương hướng suy đoán của cậu đúng, nhưng chi tiết thì có hơi khác biệt. Ừ, ánh mắt không tệ, anh ấy là quân nhân tại ngũ. Lính hay sĩ quan, Soái Kỳ nháy mắt mấy cái. Mặc dù dạo này phụ nữ không cần dựa vào đàn ông mới có cơm ăn, nhưng cũng không thể tìm một người quá kém cỏi. Sĩ quan, dứt lời, Lâm Lung cười hì hì, sau đó rời đề tài đến nhạc phổ của Long Quan, nếu không một lát nữa cô ấy sẽ quan tâm chi tiết đến nghề nghiệp của chồng tương lai. Không muốn nói thì đừng nói, LQD đơn giản qua loa là được, Soái Kỳ cũng không phải người truy hỏi mọi việc kỹ càng. Hai người ngồi trong phòng khách thảo luận, còn Long Tuyền thì giúp vàng xách người đàn ông nửa thân trần đang ngu say trên giường đến phòng tắm, giúp anh ta nhanh chóng tỉnh táo. Mặc dù không cam lòng nhưng đồng chí trung tá không thể không thừa nhận hai người trúc mã của Lâm Lung có ngoại hình thật tốt. Anh chàng, Long Quan, là nghiên cứu sinh của Học viện âm nhạc hệ soạn nhạc có biệt hiệu như vậy là vì anh ta có một mái tóc dài đến vai lượn sóng tự nhiên, ngũ quan có nét của người Tân Cương, giống như phái thần tượng. Tân Cương, tên chính thức là Khu Tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương hay Khu Tự trị Uyghur Tân Cương là một khu vực tự trị tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn nhất của Trung Quốc với diện tích lên tới 1,6 triệu km bình phương. Tân Cương có biên giới với Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ. Tân Cương có trữ lượng dầu mỏ và là khu vực sản xuất khí thiên nhiên lớn nhất Trung Quốc. Tân Cương cũng quản lý về hành chính đối với khu vực Aksai Chin, là nơi Ấn Độ cũng tuyên bố chủ quyền. Long Tuyền cảm thấy may mắn vì anh mãnh liệt yêu cầu được làm người bảo vệ đi theo Lâm Lung, trong lúc vô hình đã bảo vệ được chủ quyền. Này này, dịu dàng một chút. Lâm Quan nhắm mắt lau nước lạnh trên mặt cuối cùng cũng tỉnh lại trong nửa mê nửa tỉnh. Vừa nâng mắt nhìn, mẹ nó, người xách mình lại là một người đàn ông mà mình hoàn toàn không quen biết. Anh là ai? Bạn học Lâm Quan rất nghi ngờ. Người đàn ông của Lâm Lung, vàng thuận mồm giới thiệu họ với nhau, lại giải thích nói. Còn phải đa tạ anh Long khiêng cậu đến phòng tắm đấy, mình có lay cậu đến sáng cậu cũng không tỉnh lại. Nặng muốn chết kéo đi cũng bất động thiếu chút nữa thì xách một xô nước lạnh xối vào giường rồi. À ồ, mình không ngủ hai buổi tối rồi. Nói xong, Lâm Quan vừa ngáp vừa đưa nhạc phổ của mỗi người ra. Tất cả mọi người đều tới à, vậy xem qua trước đi, có ý kiến gì mau nói, mình sẽ sửa ngay lập tức. Góc chuyện audio.com, hôm nay hoàn thành bản nhạc này luôn, nhanh chóng luyện tập tối mai diễn. Diễn cái gì? Lâm Lung nghi ngờ, lúc đầu khi đưa bản thảo cho cậu ta cô có nói chỉ hy vọng mọi người cùng nhau làm một bài hát, sau đó đăng lên Internet. Cho dù có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người hay không thì chỉ cần thể hiện được một phần tâm ý với trận động đất là được rồi. Tại sao lúc này lại có diễn xuất? Cậu không lăn lộn trong cái vòng tròn này bao lâu rồi hả? Cho dù yêu thích âm nhạc cổ điển cũng phải chú ý tin tức mới chứ. Lâm Quan khinh thường nhìn Lâm Lung một cái, rồi giải thích. Upgrade muốn tổ chức một buổi biểu diễn để lấy tiền cứu tế cho những nạn nhân gặp thiên tai. Chuyện như vậy bọn Soái Kỳ cũng biết, lúc trước vì ban nhạc của chúng ta đã giải tán nên mình mới không đi ghi danh tham gia thử giọng, sau đó lại cảm thấy bài hát này không tệ nên buổi sáng mình đã nhanh chóng gửi một đoạn đến cho chị Đường. Chị ấy cảm thấy rất tốt, nói cho ban nhạc chúng ta một cơ hội. Nếu như có thể biểu diễn nhuần nhuyễn thì có thể ra sân. Cơ hội này khó mà có được, nhiều lời cái gì, nhanh chóng luyện tập. Vàng dứt lời liền vọt vào phòng nhạc của Lâm Quan bắt đầu luyện. Anh ta là người duy nhất chưa đọc bản thảo. Dù sao Soái Kỳ cũng đã nghe phiên bản đầu tiên của Lâm Lung nên cũng không vội, bắt đầu tìm một chỗ trong phòng khách đeo tai nghe lên bắt đầu ngâm nga hát. Upgrade là một quầy rượu, là cơ sở âm nhạc đầu tiên nổi tiếng nhất tại thành phố này. Chị Đường là bà chủ, bọn em đã từng tha thiết ước mơ có thể biểu diễn ở nơi đó. Lâm Lung áy náy nhìn về phía Long Tuyền, bọn họ đều là một lòng muốn chơi rock and roll tại nơi đó. Xin lỗi, ngày mai vốn phải đi gặp bạn của anh, nhưng... Đối với Lâm Lung mà nói thì chơi âm nhạc chính là... Chơi, cô không quan trọng việc có thể nổi tiếng hay không, nhưng là vì đã từng kỳ vọng, vì ước mơ của bạn bè nên cô phải cống hiến sức lực tranh thủ ngày mai có thể cùng mọi người đứng trên sân khấu. Long Tuyền sờ lọn tóc của Lâm Lung, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Anh cười, nói, không sao, buổi tối ngày kia đi cũng được, hoặc là, ngày mai anh kêu cậu ta đến xem biểu diễn. Long Tuyền tính toán dưới đáy lòng, thời gian còn lại, Lâm Lung gần như không có thời gian để quan tâm đến Long Tuyền. Trừ lúc vô cùng mệt mỏi nằm xuống đùi anh chợp mắt 3-4 tiếng thì khoảng thời gian còn lại đều dành cho bài hát. Thảo luận, hiểu rõ, luyện tập lại thảo luận, sửa đổi, luyện tập. Một đêm một ngày cứ như vậy. Vèo, cái hết, buổi chiều ngày hôm sau gửi một đoạn cho đối phương. Lông quân hát chính, Lâm Lung đánh đàn ghi. Ta, Soái Kỳ đánh bass, Vàng thì đánh trống làm cảnh nền, Long Tuyền dùng máy quay lại toàn bộ ca khúc. Mắt thấy bài hát sơ lược của Lâm Lung dần thành hình, dưới sự phấn đấu đồng tâm hiệp lực của mọi người thì gần như hoàn mỹ, Long Tuyền rất là cảm khái. Đều nói con người lúc nghiêm túc là đẹp nhất, anh ở khoảng cách gần nhìn Lâm Lung chuyên chú làm việc thì cảm thấy quả nhiên người phụ nữ của mình rất đẹp, vẻ đẹp linh động tràn đầy sức sống. Mà ca khúc, Bảo Bối Đừng Khóc, này không bất ngờ thuận lợi thông qua khảo hạch, vào đêm, Long Tuyền lại đảm đương chức vụ tài xế đưa 4 người họ đến nơi biểu diễn. Dọc đường đi, Long Tuyền nói anh chỉ đưa họ đến đó, còn bản thân thì không vào. Tại sao, góc chuyện audio.com, Lâm Lung không vui, mặc dù cô không phải dạng người thích khoe khoang thế nhưng cô hy vọng bạn trai của mình có thể nhìn thấy. Phong thái, của mình, Long Tuyền bất đắc dĩ nói. Cái đó, điều lệnh 98 quy định quân nhân không được đến quán rượu, ca hát hoặc những nơi mang tính chất giải trí. Nghiêm cấm đến những nơi không lành mạnh. Biểu diễn là để lấy tiền cứu tế giúp những người gặp nạn trong thiên tai. Nào có không lành mạnh, Soái Kỳ ngồi ở ghế sau mở miệng phản bác trước cả Lâm Lung, thầm nghĩ người này thật cổ hủ. Cũng không mặc quân trang, ai mà biết anh không thể đến quầy rượu. Lâm Lung liên tục gật đầu, đúng vậy, hoạt động công ích mà thôi, có thể tham gia chứ. Nhưng quầy rượu thì không được, thật sự không được, Long Tuyền khẽ lắc đầu một cái. Đây là vấn đề kỷ luật, cho dù không ai biết thì cũng không thể. Đây là kỷ luật sát, vì em dàn xếp một lần cũng không được sao. Lâm Lung nghiêng đầu nhìn Long Tuyền, thấy anh không lên tiếng thì không thể làm gì khác hơn là tự hạ cho mình một bậc thang. Được rồi, coi như xong. Xem ra chỉ có thể chờ đến lúc em biểu diễn ở cung nghệ thuật Cẩm Thành lại mời anh đến xem, chỉ mong sẽ có cơ hội này. Vàng trực tiếp dội cho một chậu nước lạnh, cậu gảy đàn tranh cổ thì có thể, chứ đàn ghi. Ta thì nằm mơ đi, cậu phải chăm chỉ lên chứ, đã nhiều năm như vậy mà vẫn không tiến bộ. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Long Quân vẫn không lên tiếng. Long Tuyền nhìn vào kính chiếu hậu thì phát hiện dường như anh ta đang nén cười, vì vậy anh nhìn nhiều thêm vài lần. Rốt cuộc thì ánh mắt của hai người cũng chạm nhau trong gương, đồng chí trung tá lập tức nắm lấy cơ hội, lạnh nhạt hỏi. Anh có lời gì muốn nói sao? Long Quân bị ánh mắt lạnh lùng kia đảo qua thì nghẹn một cái. Anh ta lau mồ hôi trên trán, vội vàng thành thật khai báo. Cái đó, buổi biểu diễn không phải ở quầy rượu mà là ở ngoài trời tại quảng trường, không thu vé vào cửa ai cũng có thể xem được. Long Quân, cậu đi chết đi, Lâm Lung thẹn đến phát cáu cầm hộp khăn giấy trước mặt ném về phía sau lưng. Làm hại cô mong đợi lại rối rắm, thì ra là lo sợ không đâu. Không lâu sau, mọi người thuận lợi đi đến quảng trường. Đám người Lâm Lung vội vàng mặc áo t-shirt. Y lớp China, và, tứ xuyên hùng khởi, gia nhập vào buổi biểu diễn đang được chuẩn bị khí thế ngất trời. Mà Long Tuyền thì im lặng đứng tại một góc trong quảng trường làm người xem. Vào lúc đám người Lâm Lung biểu diễn, anh lấy máy quay phim của anh trai ra quay. Lát sau, Lâm Lung đeo đàn ghi, ta trên lưng nhảy nhót đến cạnh Long Tuyền, bởi vì chạy nhanh mà gương mặt hơi ửng hồng, gương mặt mang theo sự mong đợi nhìn anh. Như thế nào, nghe hay không, xinh đẹp không, xinh đẹp, Long Tuyền gật đầu như chém đinh chặt sắt. Thật ra thì tại quảng trường ngoài trời hiệu quả âm nhạc không tính là hay, nhưng không khí biểu diễn của bọn họ khi ở trên đài lại tương đối sôi nổi. Dừng lại một lát anh lại bổ sung, dường như em rất thích hợp đứng dưới ánh đèn, gương mặt nhỏ nhắn của cô rất ăn ảnh, hơn nữa giống như khi còn ở Vân Nam, mặc dù đối mặt với rất nhiều người nhưng cô không hề luống cuống. Nhưng anh rất thích ẩn giấu. Lâm Lung bĩu môi, rất không hài lòng với việc Long Tuyền vẫn luôn ẩn núp phía sau cây cột hại cô tìm thật lâu vẫn không thấy người. Nếu không phải anh nhìn thấy cô đến mà hiện thân, nói không chừng còn có thể ẩn núp một đêm. Xin lỗi, thói quen nghề nghiệp. Long Tuyền nhún vai, góc chuyện audio.com. Coi như chúng ta bổ sung cho nhau, nhưng em cũng không thích náo động, chỉ nhiệt tình công ích mà thôi. Lâm Lung giải thích nghĩ cũng biết những người làm nghề nghiệp giống như Long Tuyền không thể nào chấp nhận một người vợ một lòng muốn làm người nổi tiếng. Anh biết, Long Tuyền gật đầu một cái, sau đó nhìn cô nghiêng đầu nhìn về sân khấu muốn xem màn trình diễn của người khác. Đáng tiếc vóc người quá thấp cho dù nhón chân lên cũng không nhìn rõ. Ôi, còn không bằng đứng ở phía sau sân khấu. Sao anh lại chọn vị trí kém như vậy? Lâm Lung nhảy lên mấy cái vẫn chỉ có thể nhìn thấy cái ót của mọi người. Long Tuyền đứng ở phía sau nhìn cô gái nhỏ oán trách. Anh bỗng cúi người nói nhỏ bên tai cô. Vậy anh ôm em xem. Dứt lời không đợi Lâm Lung trả lời, dứt khoát dùng một tay nâng cô lên ngồi xuống vai mình. Hoa à, Lâm Lung bị dọa hét lên một tiếng kinh hãi rồi vội vàng ôm lấy đầu Long Tuyền, chỉ sợ mình sẽ ngã xuống. Chờ đến khi ngồi yên, vừa ngẩng đầu liền phát hiện mọi người đang ở xung quanh đang nhìn mình. Cũng khó trách đàn ông thành đô có bản lĩnh để bạn gái ngồi trên vai mình quá ít, nơi này lưu hành đàn ông nho nhã yếu đuối. Lâm Lung âm thầm nhéo bả vai Long Tuyền, trách anh nâng mình lên quá cao làm náo động nơi này. Long Thiếu thì lặng lẽ dùng ngón tay vẽ vòng vòng trên đùi cô cười nói. Không phải lúc nào anh cũng thích ẩn núp, thỉnh thoảng cũng muốn tiếp nhận ánh mắt hâm mộ của người khác. Hoặc giống như buổi biểu diễn có ích với người khác này, anh có thể giúp em, không cần băn khoăn. Lâm Lung nhẹ giọng đáp lại bổ sung thêm ở trong lòng một tiếng cảm ơn. Sau đó cô nghe thấy Long Tuyền bỗng nói một câu, ngày mai sẽ dẫn em đi gặp sư phụ và sư huynh của anh. À, gì, sư phụ, gặp người lớn, cách chương.